Hồng Anh ký, chương 360, cố nhân đạp ca đến. Góc truyện audio.com. Tây Hồ chính là thiên hạ danh thắng chi địa, tu chân sử thượng đã xuất hiện Bạch Nương Tử, cái này thiên cổ nữ tử hiếm thấy. Võ hiệp sử thượng cũng dính đến Đông Phương cô nương, cái này tuyệt đại thiên kiêu. Chính là nàng sửa Tây Hồ Mai Trang, đem một đời lão ma nhậm ngã hành nhốt tại Tây dưới hồ bảo dưỡng tuổi thọ. Cuối cùng bị lệnh Hồ Xung tiểu tử này được chỗ tốt. Luyện thành hấp tinh đại pháp, phối hợp độc cô cửu kiếm tung hoành giang hồ, thuận tiện tai họa nhậm doanh doanh, về phần Tây Hồ cảnh đẹp đoạn kiều nguyệt đàm và vân vân. Tác giả từ trước đến nay cũng sẽ không lãng phí văn tự đến giới thiệu. A Phi một đám đi người tới Tây Hồ về sau, chèo thuyền du ngoạn mặt hồ, một mặt thưởng thức cảnh đẹp, một mặt bốn phía vểnh lên nhìn qua. Ý đồ tìm kiếm trong truyền thuyết Mai Trang chỗ, bọn hắn cũng đều tuân theo một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tin tưởng hệ thống sở ban tặng cơ duyên. Dù sao ở trong game, Tây Hồ phương viên trăm dặm đều bị người chơi đạp biến rồi. Phàm là như một núi nhỏ trang địa phương đều bị người chơi chen chúc mà vào. Kết quả đều không có tìm được Mai Trang hạ lạc, hạ xuống, hiện tại đã có hệ thống nhiệm vụ trong người. Tìm kiếm Mai Trang phải chăng là có thể thuận buồm xuôi gió? Không có ai biết đáp án, vì vậy mọi người chỉ có thể dùng được một loại mèo mù gặp chuột chết phương thức tán loạn. Thuyền nhỏ lẻn đến trên mặt hồ về sau, mọi người dõi mắt trông về phía xa, cũng không có phát hiện dị thường gì cảnh tượng, càng không có vương bát chi khí đại phát NPC hướng hắn đám bọn họ ngoác. Điều này làm cho mọi người có chút thất vọng. Mọi người trọn vẹn ở trên mặt hồ đi dạo mấy cái qua lại. Hao tốn hai cái canh giờ như trước không thu hoạch được gì. Lục Tiểu Phụng không phải nói, chúng ta đã đến Tây Hồ là có thể phát hiện Mai Trang sao? Như thế nào cùng thường ngày không có chút nào hiện tượng? Thu Phong Vũ không chịu buông tha cho, thò tay đánh cho một cái lều vải, đặt ở cái trán đánh giá chung quanh, tên kia không phải là lừa bịp các ngươi chứ? Trước khi hắn đối với thái độ của các ngươi kém như vậy, có thể hay không cho một ngày nghỉ tình báo? Phong Y Linh nhưng lại nhàm chán móc ra trường thương trong hồ can thiệp. Can thiệp ra bày ra vũng nước đục đi ra, Tây Hồ nước cũng không sâu. Dùng một cây trường thương liền dò xét rốt cuộc, mọi người đối với nàng phá hư danh thắng phong cảnh hành vi cũng không có ý kiến gì. Dù sao nơi này là trò chơi. Mặc dù là bị phá hư rồi, qua một đoạn thời gian hệ thống cũng sẽ tự động chữa trị. A Phi cũng là có một ít nhụt chí, hắn có chút ngơ ngác nhìn vũng nước đục, miệng nói, làm bộ ngược lại là rất không có khả năng. Lục Tiểu Phụng người này mặc dù có một chút tính cách khác lạ thêm tính trẻ con. Nhưng dù nói thế nào cũng là một đời đại hiệp, hệ thống đỉnh cấp NPC. Không đáng tại loại nhiệm vụ này bên trên đối với chúng ta nói dối. Ngươi vậy mà tin tưởng Lục Tiểu Phụng nhân phẩm của, mặt trời lặn kinh ngạc nói. Này chỉ sợ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ác nhân trong lúc đó tỉnh táo tương thích đi à nha. Thu Phong Vũ cười ha ha, bởi vì nghe xong Thu Phong Vũ đối với Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh thêm mắm thêm muối bản câu chuyện này. Mọi người đối với Lục Tiểu Phụng ấn tượng cũng đều không được tốt lắm. Nhất là trước mắt nhiệm vụ còn không có gì đột phá dưới tình huống. Đối với Lục Tiểu Phụng loại này làm việc nửa đường không hoàn toàn hành vi rất là bất mãn. A Phi nhưng lại lắc đầu nói, ta không phải tin tưởng Lục Tiểu Phụng nhân phẩm của, ta chỉ là tin tưởng hệ thống thiết lập. Hơn nữa, Lục Tiểu Phụng nhân phẩm kém sao, hắn chỉ là có chút tính trẻ con mà thôi. Ít nhất không có gì dối trá biểu hiện, mọi người tất tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới đối với NPC cho tới bây giờ sẽ không có ấn tượng tốt. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không bị NPC hoan nghênh A Phi vậy mà sẽ như thế đánh giá Lục Tiểu Phụng. Nếu như lời này bị Lục Tiểu Phụng đã nghe được, hắn không biết sẽ có cảm giác gì. Mọi người ở đây có phần có chút nhàm chán, chuẩn bị trở về bên cạnh bờ thời điểm. A Phi bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói, mọi người không cần nói, chú ý nghe, mọi người cả kinh, nhao nhao vẫy tai, nhưng là hồ nước rung chuyển, cũng chỉ có tiếng gió cùng nước gợn thanh âm, nghe không được cái gì những vật khác, nhưng là số khổ A Phi thần sắc kích động, tựa hồ là có phát hiện gì. Phong Y Linh trở nội lực bên tai cũng không có cái gì phát hiện. Chính là đẩy A Phi nói, ngươi đến cùng đã nghe được cái gì, hình như là có người lại ca hát, nói chuyện dĩ nhiên là Bách Lý Băng. A Phi kinh ngạc quét Bách Lý Băng liếc, nói, Bách Lý Băng, nội công của ngươi không tệ à hát, ta dùng tính phong biện vị trí cái này phụ trợ kỹ năng. Tăng thêm tuyệt học nội lực mới nghe được hơi có chút thanh âm. Ngươi vậy mà cũng có thể nghe được, thật sự là vượt quá dữ liệu của ta. Bách Lý Băng ngượng ngùng cười cười, nói, gần đây chuyên cần khổ luyện, Diệt Tuyệt trưởng môn đối với ta có chút khẳng định, chỉ điểm qua nội công của ta, ta miễn cưỡng học hơi có chút Nga Mi Cửu Dương công. A Phi phốc xích một tiếng phun ra miệng lớn máu, hoảng sợ nói, Nga Mi Cửu Dương công, đây chính là đỉnh cấp tuyệt học a hát. Bách Lý Băng nhưng lại lắc đầu, nói, Cửu Dương thần công là đỉnh cấp tuyệt học, Nga Mi Cửu Dương công chỉ có thể coi là tương đối cấp thấp tuyệt học. Còn lâu mới có thể cùng Cửu Dương thần công so sánh với. Ta cũng chỉ là đã học được một ít thô thiển pháp môn. Bởi vậy này Nga Mi Cửu Dương công cũng là không trọn vẹn. Lời Phi nói như vậy, nhưng là mọi người hâm mộ tình là rõ ràng. Năm đó Giác Viễn Đại Sư Lâm Trung trước khi đọc thuộc lòng Cửu Dương Thần Công, Quách Thương, Trương Tam Phong cùng Vô Sắc Đại Sư tất cả thứ nhất. Cửu Dương Công chia ra làm ba, dựa theo Kim Lão Gia Tử Nguyên Tắc từng nói, Nga Mi được hắn bác, Võ Đăng được hắn tinh khiết, Thiếu Lâm được hắn cao, ba phải ai cũng có sở trường riêng, cũng tất cả có sở đoàn, nhưng là dù sao cũng đều là thoát thai từ đỉnh cấp tuyệt học. Quy lực còn tại đó, này Bách Lý Băng tuy nhiên chỉ học được một điểm công phu nhập môn, nhưng là nội công tu vị lộ ra nhưng đã không tầm thường. Tại một nhóm người này bên trong cũng chỉ là thua ở số khổ A Phi mà thôi. A Phi bỗng nhiên ý thức được, cái này Bách Lý Băng đã có nê thu thân pháp, hàn âm tiễn một thân cao cấp võ công, hơn nữa Nga Mi kiếm pháp cùng Nga Mi cửu dương công. Nghiễm nhiên là một cao thủ diễn xuất, người này vô thanh vô tức, lại có thành tựu như thế, thật sự là để cho hắn rất là giật mình, bất quá lúc này cũng không phải đàm luận võ công thời điểm. Theo A Phi nhắc nhở, mọi người cũng thời gian dần trôi qua nghe được xa xa bay tới một hồi tiếng ca. Giống như có một giang nam thiếu nữ mang theo ngô nông mềm giọng làn điệu. Hát hái ren cô, hạt sen, dân dao, tiếng ca thanh thúy, nghe xong có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, bất quá A Phi luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn ngốc một hồi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, miệng rộng mở ra hô, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, a hát, ca ca ta trên bờ đi, a hát, ân ân ải ái dây kéo thuyền đãng haruka, thâu cuồng thanh âm truyền ra thật xa. Mọi người ngay ngắn hướng phun huyết, mắng, A Phi ngươi làm cái gì đó, cũng không phải cho ngươi hát đối, hù chạy này con gái người ta làm sao bây giờ, A Phi nhưng lại hì hì cười cười không nói lời nào. Mà này hát hái ren cô, hạt sen, cô nương thanh âm nhất thời một bữa, tựa hồ cũng bị A Phi dọa sợ, mọi người nhìn hằm hằm A Phi muốn trách cứ hắn phá hư nhiệm vụ. Xa xa nhưng lại bay tới một hồi giọng nữ dễ nghe. Nói, xa xa thế nhưng mà số khổ A Phi, khổ công tử, cô gái kia vậy mà nhận thức A Phi, mọi người rất là kinh ngạc. Phong Y Linh chém xéo mắt nói, người phao, ngâm, NPC còn phao, ngâm, nghiện rồi, trước có Quách Thương, sau có Tây Hồ nữ tử, đem chúng ta băng băng đặt ở vị trí nào rồi, A Phi lại là bất lợi Phong Y Linh. Trường Sinh mà đứng cười ha ha một tiếng nói, bảo ta khổ công tử nhiều khó khăn nghe, ngươi gọi ta là A Phi là được rồi, vốn muốn cho ngươi gọi A Phi ca ca, lại sợ người khác không thích. Cô gái kia hì hì cười cười, nói một tiếng, A Phi công tử miệng vẫn là như vậy, ngay sau đó một con thuyền nhỏ nhưng lại dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thuyền bên trên một cô gái cầm trong tay sáo. Mặc bích quần áo xanh lá, trên thuyền bày đặt một cái sọt, bên trong nhưng lại đã thả mấy phần màu xanh đài sen. Đợi đến lúc nàng tới gần, mọi người a hát một tiếng. Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng đám người đã đứng lên. Vui vẻ nói, nguyên lai là ngươi, A Bích cô nương, chống thuyền mà đến nhưng lại mộ dung phục thị nữ A Bích. Đương nhiên bây giờ nói thị nữ chỉ sợ không thật thích hợp. Từ khi mộ dung phục khôi phục thần trí về sau, A Bích cô nương hiển nhiên là đã bị mộ dung phục đã coi như là tình nhân giống như. Bình thường đối đãi. Chấm, http://www.ukn.thuc.com, đây hết thảy nhưng lại cần nhờ lúc trước này cái bang môn phái quật khởi nhiệm vụ công lao. A Phi, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng xuất lực quá nhiều. Bởi vậy A Bích cô nương đối với mấy cái này người chơi ấn tượng rất tốt. Dù sao cũng là thúc đẩy nàng chung thân người hạnh phúc. Chính là không thể ném qua tường. Chỉ là mộ dung phục về sau mang theo A Phi lại biến mất. Truyền thuyết là vì qua cái gì ẩn cư sinh hoạt, cùng các người chơi không còn có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Phong Y Linh lần này gặp lại hết sức kích động. Ngoác hô, A Bích cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Hát. Người cùng mộ dung công tử như thế nào đây? Một câu tự nhiên là bạo lộ Phong Y Linh bát quái bản chất. Này A Bích rất xa chính là mặt đỏ lên, nói, chúng ta tự nhiên là rất tốt, không nhọc lo lắng, công tử cũng thường xuyên là nhắc tới các vị, ân, không nghĩ tới ta hôm nay đi ra hái một ít Renko. Hạt sen, vậy mà gặp được các ngươi, thật sự là đúng dịp, Phong Y Linh nhưng lại cười ha ha, chống nạnh nói, ta xem ngươi khí sắc hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên là có yêu chuyện thoải mái. Xem ra ta quyết định ban đầu vẫn là đúng. Ai, không biết các ngươi lúc nào đại hôn. Ta cũng muốn đi tiễn đưa cái tiền lì xì A Hát. Đang khi nói chuyện hai thuyền đã tới gần cùng một chỗ. A Bích sắc mặt có chút xấu hổ. A Phi thấy Phong Y Linh càng kéo càng xa. Vội vàng đem sự tình kéo về chính đề. Nói, A Bích cô nương, chúng ta lúc này đây tới là có nhiệm vụ trong người. Đã đụng phải ngươi này không còn gì tốt hơn rồi. Ngươi cũng biết Tây Hồ Mai Trăng hạ lạc. Hạ xuống, A Bích nghe vậy nha một tiếng. Nói, như thế nào các ngươi cũng muốn đi Mai Trăng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cùng một chỗ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cũng có người phải đi Mai Trăng sao? Hết chương.